Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 955 loạn thần trấn. Vì tránh cho bỏ lỡ trấn khẩu huyền nhai, cùng với quan sát cái này rất có thể cất giấu trò chơi thế giới bí mật khu vực. Khúc Vân quyết định nắm chặt thời gian trở về trấn trung tâm địch áo ni tác tư quán ba nghiền ngẫm. Thuần trắng người hầu một chút sự tình. Sau đó ở hoàng hôn phía trước chạy về trấn nhỏ xuất khẩu nơi này, thời gian là thân thể ngục giam. Thân thể là linh hồn lồng giam, đối với chén rượu thượng này ám chỉ. Khúc Vân đại khái có thể nghĩ đến rất nhiều còn tính đáng tin cậy giải thích này nhắc nhở có thể là trọng yếu phi thường, nhưng so với nó tới, Khúc Vân càng để ý chính là cung cấp này tin tức cho chính mình thuần trắng điều tử sư thân. Phận nếu hắn là xem thấu chính mình thân phận đồng bạn. Vì cái gì không giống Khang Tư Ni như vậy cho nhau thử một chút liên hợp hành động. Nếu hắn là dắp tâm hại người địch nhân, này manh mối chung có bao hàm như thế nào nguy hiểm. Nếu hắn vừa không là bằng hữu cũng không phải địch nhân. Như vậy lộ ra này manh mối, lại là vì như thế nào mục đích, nếu quán ba ban ngày không mở cửa. Nàng liền tính toán trực tiếp trở về, vô luận như thế nào cũng không thể lại bỏ lỡ thẳng chỉ quy tắc trò chơi. Rõ ràng là quan trọng nhất kia một cái tình báo chỉ là quay đầu lại mới vừa đi không bao xa. Khúc Vân liền cảm giác này phiến bị không kích nổ thành phế tích tàn phá bình dân khu đã xảy ra nào. Đó biến hóa, đây là một loại có lẽ chỉ có Khúc Vân có thể phát hiện biến hóa. Trong không khí áo pháp nguyên tố lấy một loại cực không tầm thường tốc độ nồng hậu lên, thông. Thường tới giảng, chư thiên vạn vực không chỗ không ở áo pháp nguyên tố sẽ theo tinh tượng triều tịch mà có chu kỳ. Tính biến hóa, tỉ như nói ban đêm áo pháp nguyên tố thông thường sẽ so ban ngày càng thêm sinh động mà nồng đậm. Một ít, nhưng như vậy biến hóa giống nhau sẽ không tới đối thi pháp khó khăn cùng hiệu quả có điều ảnh. Hưởng trình độ, ngày hôm qua ban đêm Khúc Vân cảm thấy loạn thần trần áo pháp nguyên tố so tuyệt đại. Đa số nàng đã từng đi qua địa phương đều càng thêm nồng đậm một ít. Bất quá này cũng không có khiến cho nàng bất luận cái gì hoài nghi, một cái nửa đêm muôn hình muôn. Vẻ lớn lớn bé bé dị vật đầy đường du đãng, siren nữ lang thông đồng thuần trắng soái ca, nghiêu đầu nhân trước mặt mọi người giết người. Bị chém thành tiểu toái khối đều có thể quỷ dị sống lại địa phương. Nếu không có dị thường nồng đậm áo pháp nguyên tố ảnh hưởng. Ngược lại mới có thể là lớn nhất dị thường, nhưng mà hiện tại. Rõ như ban ngày dưới. Này hoang vắng phế tích bên trong áo pháp nguyên tố giống như là đột nhiên tản ra sương mù dày đặc. Giống nhau giây lát bạo tăng đến ngày hôm qua ban đêm độ cao. Liền tuyệt không phải cái gì bình thường sự tình, Khúc Vân lập tức khẩn trương lên. Lông tơ thẳng dựng, Rishin chi thư thượng đối cùng loại hiện tượng nguồn gốc có các loại kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là cực độ nguy hiểm. Nàng cảm giác quanh thân vờn quanh nhìn không thấy sờ không được bình thường không khí giống như là thật lớn phạm vi hạ cao hoàn cấm chú vô hình mà chí mạng mà tràn ngập mở ra, ngưng thần tĩnh tâm đem. Ngũ cảm nhạy bén tăng lên tới lớn nhất, Khúc Vân thực mau nghe được nơi xa thành công phiến tiếng vó ngựa. So với thương đội, càng như là kỵ binh, bởi vì sở hữu ngựa đều ở cấp tốc chạy băng băng. Cũng không có thêm quải xe tải thanh âm, đây là tình huống như thế nào? Khắp không gian bị truyền tống tới rồi địa phương khác, loạn thần trấn là một vị trí không chừng phiêu lưu đảo. Một khi rời đi liền sẽ bị vứt bỏ ở không thể hiểu được thế giới mà vĩnh viễn vô pháp thông quan trò. Chơi, cho nên tất cả mọi người khuyên bảo tự tiện rời đi trấn nhỏ sẽ rất nguy hiểm. Khúc Vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ít không có bất luận cái gì căn cứ ý niệm. Đều là trí giả, trinh thám luôn là sẽ căn cứ xác định manh mối đi bước một suy luận xảy ra chuyện chân tướng. Mà các pháp sư tác thích thiên mã hành không mà thông qua chính mình đột nhiên bắt đầu sinh linh. Cảm ngược hướng đi tìm chứng cứ thanh âm từ xa đến gần. Theo áo pháp nguyên tố càng thêm nồng đậm hướng về bên này vọt tới. Khúc Vân thực mau liền lộ ra quỷ dị thần sắc, người tới vừa không là thương đội cũng không phải quân đội. Thậm chí đều không phải người, mà là một đội mười mấy thất nửa nhân mã, nàng không phải chưa hiểu việc đời. Càng thêm thần bí, càng thêm nguy hiểm, càng thêm khoa trương tồn tại nàng gặp qua quá nhiều. Nhưng ở ngói nhà lầu, pha lê mặt tiền cửa hàng, vứt đi ô tô cùng đèn đường dây điện chi gian nhìn thấy một đội sân vắng tản bộ giống như ở chính. Mình nơi làm tổ xuyên qua nửa nhân mã vẫn là làm người cảm thấy khó có thể miêu tả mâu thuẫn cùng. Quái dị, chạm xăng dầu nổ mạnh các ngươi có nhìn đến sao? Dẫn đầu nửa nhân mã thập phần dáng vẻ khẩn trương, há mồm chính là chạm xăng dầu. Nổ mạnh loại này cùng hắn bề ngoài cực kỳ không phù hợp từ ngữ. Mặt sau các đồng bạn cũng đều dừng lại vó ngựa, trong tay bưng súng săn mà phi cung tiễn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khúc Vân lắc đầu. Chúng ta lúc ấy ly đến còn xa, không thấy rõ cụ thể phát sinh sự tình, kia thật đáng sợ. Hy vọng không có người bị thương, này đó thần thoại sinh vật thoạt nhìn thực nhược bộ dáng. Ít nhất so sánh với trước mặt này đối ngoại biểu đáng thương hề hề tiểu tỷ muội trong thân thể hai. Cái đã tiếp cận thần minh linh hồn mà nói, nhưng Khúc Vân không hề có bởi vì người tới nhỏ yếu mà thả lỏng cảnh giác. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua phụ thân là như thế nào chết, nàng đảo không lo lắng này đó. Nửa nhân mã có thể uy hiếp đến chính mình cùng Khang Tư Ni biến thái tổ hợp, mà là không muốn bởi vì phát sinh xung đột mà không thể không đều ra tay. Kia vô cùng có khả năng bại lộ ra rõ ràng không phù hợp bề ngoài thực lực. Do đó dẫn phát cái gì phiền toái kết quả, so với một đôi cơ bắp cù kết. Cao to thần thoại sinh vật. Rõ ràng là vừa mới kia một loạt quỷ dị tai nạn cùng với có chứa thiên kiếp hơi thở lôi phạt càng. Thêm làm nhân tâm kinh, dẫn đầu nửa nhân mã gật gật đầu. Phất tay làm phía sau thủ hạ tản ra tìm tòi còn lại người chứng kiến. Cũng chậm rãi hướng chạm xăng dầu phương hướng xúm lại qua đi. Khúc Vân chú ý tới, càng là hướng trấn nhỏ bên cạnh khu vực di động, bọn người kia liền trở nên càng thêm khẩn trương, tiểu đội thủ lĩnh tắc sắc mặt ngưng trọng mà nhìn. Thoáng qua chạm xăng dầu nổ mạnh phương hướng. Cúi đầu đối Khúc Vân các nàng nho nhã lễ độ hỏi. Hai vị tiểu thư, xin hỏi có không vui lòng nhận cho theo ta trở về trông thấy chủ nhân của ta? Nàng đối với mấy ngày gần đây phát sinh hết thảy dị thường đều thập phần để ý. Nhất định sẽ chiêu đãi các ngươi. Xin yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn, các ngươi chủ nhân. Xin hỏi đó là vị nào? Khang Tư Ni thập phần tò mò, Nga. Ta tưởng các ngươi nhất định nghe nói qua nàng, nàng là toàn bộ loạn thần trấn nhất giàu có thương nhân, nửa nhân mã đội trưởng mang theo một tia. Tự hào xin nói, cũng là đẹp nhất nữ nhân, đẹp nhất nữ nhân. Khang Tư Ni khinh miệt mà cười cười, nàng còn không có gặp qua so chủ nhân càng mỹ nữ nhân. Này ngu xuẩn nửa nhân mã làm cho chủ nhân mặt nói như vậy. Là từ mã loại thẩm mỹ xuất phát sao? Bất quá ngay sau đó nàng mới nhớ tới, chính mình cùng chủ nhân hiện tại đều không phải bình thường bộ dạng, mà là người khác trong mắt một đôi cốt xấu như xài xanh sao vàng vọt tiểu tỷ muội. Nếu các ngươi có thể bảo đảm ở hoàng hôn trước đem chúng ta đưa về nơi này, chúng ta có thể tùy ngươi trở về trông thấy vị kia tiểu thư mỹ lệ. Khúc Vân cấp ra cuối cùng đáp. Án, thuần trắng điều tử sư có thể chờ kiểm tra quá hoàng hôn khi trấn nhỏ biên giới. Vào đêm sau lại đi tìm, Khúc Vân cũng không quá lo lắng hắn ở chính mình tìm đi phía trước chết oan chết uổng, vị kia tôn. Tại thoạt nhìn hiểu biết đến nhiều như vậy, chứ bỏ nói chuyện thích giống những cái đó tu sĩ hoặc bói toán sư giống nhau như lọt vào trong. Sương mù mơ hồ không rõ ở ngoài cái gì cũng tốt. Hẳn là tổng không đến mức giống chạm xăng dầu một ổ xui xẻo quỷ giống nhau bất chi bất giác kích. Phát vô pháp trốn tránh chí mạng nguy hiểm. Hết chương.